Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 646, bắt đầu tại điểm cuối cùng. Sinh mệnh kết thúc, cũng không phải là lữ đồ điểm cuối cùng, chỉ là một cái khác mạo hiểm bắt đầu. Không muốn vì ta khổ sở, cuối cùng dạy bảo ngươi quá trình là rất có ý nghĩa trải nghiệm. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, đại sư, chúc mừng. Nhìn xem Ancient One linh thể, tại trên linh thể trước biến mất tồn tại vết tích, mà Strix cũng cuối cùng hiểu được Ancient One nỗi khổ tâm trong lòng. Hiểu được một mực thủ hộ lấy địa cầu trách nhiệm nặng nề. Quyết định sau linh thể quy khiếu, Aaron hồn thể, rốt cục vẫn là tại Ancient One nằm tại phòng cấp cứu thân thể. Trái tim ngưng đập một sát na kia, đối với Ancient One nói một tiếng chúc mừng. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy bình tĩnh lại. Ngoại trừ Aaron, lại không người biết được. Ancient One gặp một kích chí mạng trong nháy mắt, kinh nghiệm cỡ nào hung hiểm. Thân thể nhận chí mạng thương hại một sát na kia, cho dù là Ancient One như vậy mà luyện ra ý chí lực, cũng là trong nháy mắt thất thần. Mà Dormammu có thể nói đợi mấy trăm năm, run rẩy mấy trăm năm, chính là vân dạng này một thời cơ, tốt thừa lúc vắng mà vào, công kích Ancient One linh hồn. Trong chốc lát, Ancient One liền cùng Dormammu tiến vào linh hồn phương diện bên trên giao phong. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, Ancient One, ta cũng đã nói, linh hồn của ngươi cuối cùng rồi sẽ thuộc sở hữu của ta. Dormammu, ta cũng là chờ đến giờ khắc này a. Bỏ rơi hắc ám năng lượng dây dưa, không có ma pháp trói buộc, chỉ bằng thực lực của chính ta, cùng ngươi làm qua một hồi. Ngươi, Dormammu lúc này mới phát hiện, Ancient One linh hồn vượt qua hắn tưởng tượng thuần túy cùng cứng cỏi. Cái này sao có thể? Rõ ràng liền bị hắn ảnh hưởng sâu như vậy. Mà chính tương phản chính là Dormammu mới chịu Aaron một trận quan ái đánh đập, pháp tắc chi lực, thần thức đều lớn lớn bị hao tổn. Mà ở trong đó lại là chủ vị diện, vẫn là Ancient One sân nhà. Ancient One vậy mà cắt đứt linh hồn cùng thân thể ở giữa liên hệ, để Dormammu không thể lấy Ancient One thân thể vì neo điểm. Ý thức giáng lâm, chỉ có thể khóa chặt Ancient One linh hồn, sinh sinh xuyên qua chiều không gian giáng lâm ý thức. Hơn nữa Ancient One dựa vào, cũng không phải là bất luận cái gì ma pháp thủ đoạn, mà là linh hồn nàng bản thân cường đại. Ancient One vậy mà đụng chạm đến, thậm chí nắm trong tay linh hồn cái nào đó chi nhánh pháp tác. Nhiều mặt nhân tố điệp ra, Ancient One lại là hơi chiếm thượng phong. Thật sự là thiếu chút nữa cho Dormammu giận điên lên. Giờ mới hiểu được, hắn lần này vẫn là cùng trước đó, lại bị Ancient One xáo lộ. Hắn tính toán, toàn bộ rơi vào Ancient One tính toán bên trong. Hắn động tác, toàn bộ trở thành Ancient One đạt tới mục đích đẩy tay cùng trợ lực. Ancient One, đây không tính là xong. Cái này tuyệt không coi xong, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dormammu cuồng nộ mà không thể làm gì gào thét, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Ancient One đem hắn ý thức thể sinh sinh đổi về hắc ám chiều. Không gian đi, đây cũng là mặt ngựa mang theo Ancient One thân thể đi bệnh viện cứu giúp. Lại cứu giúp vô hiệu trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Modo cũng là không cùng tới. Chỉ là ngơ ngơ ngác ngác về tới Kamatai, rốt cuộc nương theo lấy Ancient One thân thể tàn lụi, hắc ám quy về hắc ám, ma pháp quy về ma pháp, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào nhiễm bụi bặm. Ancient One thoát khỏi túi ra, lại đạt được siêu thoát, cũng tính là thu được tân sinh. Sau này nàng cũng không tiếp tục là địa cầu người bảo vệ. Cho dù lựa chọn bảo hộ địa cầu, cũng chỉ sẽ là chủ quan ý nguyện, mà không phải gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. cũng không lại là Kamatai Chí Tôn Pháp Sư, không còn là tam vị nhất thể Visanti thế gian hành tẩu, không còn là ma pháp lực lượng người phát ngôn, nàng chỉ là chính nàng, Ancient One, một cái tự do linh thể, sau này liền có thể vô câu vô thúc, giữa thiên địa mặc cho ngao du, thăm dò vũ trụ thần kỳ mỹ lệ, tìm kiếm thế gian chí lý, tiêu dao khoái hoạt, xác thực cần phải nói một tiếng chúc mừng. Địa cầu sự tình, sau này liền muốn tiểu hữu nhiều đảm đương, lẽ ra nên như vậy. Đại sư chi bằng yên tâm, Aaron nhìn ra được, một khi đến thoát ràng buộc, Ancient One có chút không kịp chờ đợi muốn thả bản thân. Cũng may mà tiểu hữu một đường bảo vệ, ta chỉ có khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy, chứng kiến đại sư con đường, ta cũng thu hoạch không ít, cũng là vui vẻ, không thể lại cùng ngồi đàm đạo, cũng bất quá đổi cái hình thức, lại vẫn là cầu đạo trên đường đạo hữu, tạm thời ly biệt, không phải chung kết, chỉ là chờ đợi một cái khác bắt đầu thỉnh thoảng. Aaron đưa tiễn Ancient One, nội tâm cũng là một mảnh buồn vô cớ thổn thức, sững sờ ngẩn người hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại về tới cảnh con người mất Kamatai, bị hủy thông hướng ba đại thánh điện mật thất. Ancient One là siêu thoát rồi. Trong hiện thực, người khác thời gian còn phải quá, nhất là gian nguy cửa ải khó đang ở trước mắt. Người đi đâu vậy? Người tại sao lại trở về? Aaron trở về thời điểm, Model ngay tại chất vấn Ancient One cách làm. Ngược lại là trên thuyết phục Model, không phải là công tội để một bên. Cực kỳ trước mắt Dormammu cửa này, mọi người cũng phải đều đi theo Ancient One xong đời. Dormammu không có dừng lại hắn bước chân, âm người không thành bị phản sát, bị Ancient One đỗi sau khi trở về. Phát hiện cái kia trời đánh sát tinh không có đến tìm hắn phiền phức, dứt khoát tiếp lấy cược xuống. Cược hắn có thể trước một bước phá hủy Hương Giang Thánh Điện, phá mất chủ vị diện phòng hộ, trực tiếp bản thể giáng lâm. Đến lúc đó dù cho chiều không gian bị hủy, hắn cũng có thể trở về chủ vị diện, lại tìm cái địa phương vừa trốn là được. Cũng không tin còn có thể cho chủ vị diện cũng hủy. Đại sư tự có an bài, hiện tại mấu chốt là thủ hộ Hương Giang Thánh Điện. Kia là nhân loại trận địa cuối cùng, thất thủ, nhân loại sẽ không còn có tương lai. Ta minh bạch, mặt ngựa một mặt kiên nghị gật đầu. Nghe xong, đại sư tự có an bài, Model lại không còn là không giữ lại chút nào tin phục, mà là một mặt chán ghét cùng mâu thuẫn. Aaron nhìn bất động thanh sắc, lại trong lòng tự nhủ con hàng này cũng rời đi bên trên cực đoan không xa. Chúng ta đi. Người đâu? Mặt ngựa một tiếng quát khẽ, lại đi theo một mặt sụp đổ trong lòng tự nhủ con hàng này thật sự là không đứng đắn. Tại sao lại không còn hình bóng? Nói đi là đi chào hỏi đều không đánh. Nói một bộ, thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi, Model lại biết, Aaron chính là khách mời. Có lẽ là Ancient One có an bài khác, nhưng cùng Ancient One có liên quan. Hắn bây giờ nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ, chỉ muốn hung hăng đánh một trận, phóng thích cái này lo lắng tâm tư. Nhớ ăn không nhớ đánh khốn kiếp, tìm cơ hội còn phải gọt nha một trận. Aaron cũng là đã truyền tống đến đối diện Hương Giang phía trên tòa thánh điện không trung. Nhìn xem phía dưới đã bị phá hư ma pháp tiết điểm, bị đả thông hắc ám chiều không gian, chung quanh phương viên mấy cái quảng trường đều xa vào đến ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ. Trong hắc ám, toàn bộ khu vực cũng đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Khí liền không đánh một chỗ tới, cũng không phải Aaron cũng học Ancient One đại sư, cho mặt ngựa có một lần khảo nghiệm gì gì đó. Không phải là không muốn hiện tại liền thu thập Dormammu, mà là lúc này mặt ngựa cũng đến đây, còn trực tiếp sử dụng Eye of Agamotto, dẫn đạo Tam Stone lực lượng, chung quanh mấy cái quảng trường thời gian cũng bắt đầu đảo ngược chảy trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.